Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1427, gấp trăm lần kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được không được, làm sao có thể gọi danh tự này, sau đó chúng ta ngoại tôn là làm nguyên thủ, nhân gia cũng gọi tiểu hoa nguyên thủ. Chuyện cười nguyên thủ, đây giống kiểu gì à, vừa nghe liền không phải làm đại sự tên, tuyệt đối không được. Không chờ Hàn Sâm nói chuyện, mẹ vợ đại nhân trước hết kháng nghị lên. Phu nhân góc nhìn. Tên này đất thiêng nảy sinh hiền tài, tương lai tất thành đại khí. Còn có, liên minh nguyên thủ có cái gì dám dùng, ta phải không là liên minh nguyên thủ. Còn không là mỗi ngày mệt muốn chết, còn được nhiều như vậy uất khí, tương lai chúng ta tiểu hoa là muốn đánh vỡ vũ trụ nam nhân. Kỷ Nhược Chân thổi râu mép trừng mắt nói rằng, ba, nhân gia nói tên không thể quá tốt, bằng không không dễ nuôi, nếu không chúng ta coi tiểu hoa là nhũ danh được rồi. Ngươi lại nghĩ một cái. Kỷ Yên Nhiên cũng có chút nghe không vô, tiểu hoa danh tự này xác thực quá. Kinh diễm, Kỷ Nhược Chân thấy toàn gia tựa hồ cũng đối với danh tự này không quá yêu thích, cũng không thể không thỏa hiệp một điểm. Vậy cũng tốt, tiểu hoa coi như nhũ danh được rồi, còn tốt ta còn có phương án thứ hai, bất quá không có phương án thứ nhất tốt như vậy, miên cưỡng có thể dùng một lát. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người cảm giác có chút không ổn. Phương án thứ nhất chỗ đáng sợ như thế, so ra phương án thứ nhất còn không bằng, cái kia không phải dọa người hơn. Kỷ Nhược Chân suy nghĩ một chút mới nói, nếu Hàn Tiểu Hoa các ngươi không thích, đây gọi Hàn Phỉ đi. Tốt quá tốt rồi, danh tự này đó là tương đối tốt. Có trình độ, đặc biệt có trình độ, Hàn Sâm, La Lam, Kỷ Yên Nhiên cùng mẹ vợ chỗ liền khen hay. Không phải nói danh tự này tốt bao nhiêu. Mà là bọn họ thật sự sợ rồi, có cái bình thường tên bọn họ đã biết đủ, chỉ lo Kỷ Nhược Chân lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, quay đầu lại muốn nói tới cái không được, hắn lại cho làm cái Hàn Chân to cái gì, đầy gay gâu. Liền Tiểu Bảo Bảo tên liền như thế định đi, đại danh gọi Hàn Phỉ, nhũ danh liền gọi Tiểu Hoa. Tuy rằng bị mọi người nhất trí nhận rồi phương án thứ hai, bất quá Kỷ Nhược Chân vẫn có chút không cam lòng. Mấy lần nỗ lực muốn thuyết phục bọn họ tiếp thu Hàn Tiểu Hoa làm đại danh, tất cả mọi người chỉ làm không nghe thấy, căn bản không giống lời của hắn cha. Trong nhà chỗ có cao cấp trí năng người máy chăm sóc, đến cũng không cần người khác chăm sóc, bất quá Kỷ Nhược Chân như vậy bận bịu vẫn là thường thường đến xem cháu ngoại của hắn. Mẹ vợ đại lớn lên ngay Hàn gia nhà cũ để ở, trên danh nghĩa là hỗ trợ hầu hạ trong tháng, cả ngày ôm Tiểu Hoa không thả, ruột thịt không được. Là làm tuy rằng cũng yêu thích đứa nhỏ, bất quá nàng không thế nào yêu thích làm việc nhà, liền ở phía trên ghế salon chỉ huy Hàn Sâm mẹ vợ làm việc, hơn nữa mẹ vợ làm ra tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng. Không biết tại sao, tuy rằng có Hàn Phỉ đại danh, nhưng là kêu, tiểu hoa cây này nhũ danh liền bị gọi thuận miệng, cùng ở nhà thời điểm, vẫn là cũng gọi tiểu hoa. Tiểu hoa đứa nhỏ này phi thường ngoan, bình thường căn bản không khóc không nháo. Thập phân làm người yêu thích, mẹ vợ nhận định tiểu hoa tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ, vì lẽ đó coi hắn là bảo bối như thế chăm sóc. Bất quá tiểu hoa tuy rằng thật biết điều, nhưng không thể đem hắn trêu chọc cuống lên, là đem hắn trêu chọc cuống lên, trên người sức mạnh bùng lên, tùy tiện hủy diệt một con đường đều không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may tiểu hoa tính tình rất tốt, thập phân ngoan ngoãn. Trừ phi như là Kỷ Nhược Chân như vậy đánh hắn, cũng rất khó dây vào hắn tức giận. Hàn Sâm ở nhà đợi một quãng thời gian, cũng không có chuyện gì có thể làm, cái gì sống đều mẹ vợ cho bao, hắn ở nhà cũng là nhàn rỗi, đơn giản liền lại cái tiến vào tí hồ sơ. Gen hạt nhân lên cấp như thế chậm, vẫn là phải nghĩ biện pháp trước tiên đem siêu cấp đế linh gen hạt nhân ngưng tụ ra mới được. Hàn Sâm biến thành siêu cấp đế linh, ở bên ngoài tìm một cái hẻo lánh thung lũng, lần lượt lực bộc phát lượng, muốn thử nghiệm nhìn làm sao mới có thể đem gen hạt nhân cho ngưng tụ ra. Lần lượt thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng Hàn Sâm thử nghiệm sử dụng tồn tiền thuật ngưng tụ sức mạnh. Kim tệ ở ngón tay ngưng tụ thành hình, lên con số nhanh chóng nhảy lên, một khối, hai khối, ba khối. Theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm ngón tay sức mạnh càng ngày càng mạnh, kim tệ lên con số đã đạt đến kinh người 27. Đây đã là tương đương với Hàn Sâm tự thân sức mạnh 27 lần, hắn đã thân thể đã mở ra có chút không chịu nổi như thế sức mạnh kinh khủng. Hàn Sâm kế tục hướng về kim tệ bên trong ngưng tụ sức mạnh lệnh kim tệ sức mạnh kế tục tăng cường. Làm đạt đến 30 lần thời điểm, Hàn Sâm trên người đã tràn đầy mồ hôi, thân thể thật giống mới từ trong nước trước mò đi ra như vậy. 40 lần thời điểm, Hàn Sâm thân thể đã mở ra run lên, cả người chỗ rung lợi hại. Kim tệ bên trên thần quang óng ánh, tỏa ra hơi thở hết sức khủng bố, đây một đồng tiền vàng là muốn nổ tung lên, coi như có một cái bài Hàn Sâm, sợ rằng cũng phải bị trực tiếp nổ tan xương nát thịt. Nếu là bình thường, Hàn Sâm thì sẽ không lại kế tục xuống, bất quá hôm nay hắn liền muốn xem một chút chính mình cực hạn đến cùng có bao nhiêu, vì lẽ đó vẫn như cũ, còn ở ngưng tụ sức mạnh. Rất nhanh, kim tệ thượng con số đã đột phá 50, như thế sức mạnh kinh khủng. Nếu là ở Hàn Sâm thân thể bên trong, Hàn Sâm mạnh mẽ như vậy thân thể sợ rằng cũng đã nổ tung. Còn tốt kim tệ là ngưng tụ ở phía ngoài, Hàn Sâm chỉ cần tiểu nâng sức mạnh của nó, không cho nó rơi trên mặt đất muốn nổ tung lên là được. Dù vậy, kim tệ cũng đã cho Hàn Sâm mang đến gánh nặng rất lớn, toàn thân sức mạnh chỗ ngưng tụ ở ngón tay bên trên, xương chỗ phát sinh kéo kẹt âm thanh. Sức mạnh một chút tăng cao, làm kim tệ thượng con số đến 100 thời điểm, Hàn Sâm không còn dám kế tục xuống, hắn đã mở ra không khống chế được kim tệ sức mạnh. Muốn lệnh kim tệ sức mạnh biến mất, lại phát hiện dĩ nhiên không làm được, kim tệ sức mạnh đã vượt qua hắn năng lực khống chế, muốn tiêu trừ kim tệ cũng không thể. Hàn Sâm lập tức thực thi phương án thứ hai, muốn đem kim tệ vẩy đi ra, để nó ở bên ngoài nổ tung. Sở dĩ lựa chọn vùng thung lũng này, cũng là bởi vì vùng thung lũng này bên cạnh có một cái thâm uyên vết rách, phía dưới không biết cao bao nhiêu, chỉ cần đem kim tệ bỏ rơi đi, kim tệ sau khi rơi xuống đất, như thế nào đi nữa nổ tung cũng lan đến không tới hắn. Hàn Sâm cũng không muốn làm cái thứ nhất bị sức mạnh của chính mình nổ chết người, nhưng là làm Hàn Sâm dùng sức muốn đem kim tệ vẩy đi ra thời điểm, phát hiện kim tệ sức mạnh quá nặng nề, hắn bây giờ cách thâm uyên chỉ có xa 3 mét, nhưng là hiện tại đừng nói 3 mét. Hắn liền 10cm chỗ cảm giác quăng không đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cắn răng, nắm bắt kim tệ hướng về thâm uyên biên giới đi. Mỗi đi một bước, chỗ ở nham thạch trên mặt đất lưu lại một cái cực sâu vết chân. Hơn nữa thân thể xương chỗ ở vang lên kèn kẹt, thật giống đã gánh nặng không được sức mạnh kinh khủng kia. Mới đi rồi ba bước, Hàn Sâm liền phát hiện mình đã chuyển không động cước bước. 3 mét khoảng cách đối với hắn mà nói liền như cùng là chỉ xích thiên nhai. Ta đi, ta không sẽ thật sự thành là thứ nhất cái bị sức mạnh của chính mình nổ chết người chứ. Hàn Sâm phấn đấu nâng lên kim tệ, nhưng là đã không nâng lên được đến, kim tệ đè lên tay của hắn một chút chìm xuống, bất luận Hàn Sâm dùng sức thế nào cũng không ngăn nổi. Người quả nhiên không thể tìm đường chết a, mắt thấy kim tệ liên là ném rơi trên mặt đất, Hàn Sâm nhưng hoàn toàn không có cách nào. Răng rắc, Hàn Sâm chân xuống núi thạch vỡ tan, phía dưới nham thạch cũng không chịu nổi mạnh mẽ như vậy áp lực vỡ vụn ra đến, Hàn Sâm nhất thời cảm giác dưới chân trống không cùng dưới chân nham thạch một chỗ hướng về trong biển sâu té xuống. Cách chương.